Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 370, người số 1 tuyển. Cái khác Tiểu Chu cũng giống như thế, cũng không có ai lưu lại. Quan sát hóa khí cảnh luyện đan chi thức tầng này đánh dấu cửu. Kỳ thực đối ứng cấp 9 luyện đan trình độ, cùng bình thường lầu các số tầng hoàn toàn ngược lại, là từ cửu hướng về trên mấy theo đi tới Tiểu Chu chậm rãi trên hành. Luyện đan kinh nghiệm cùng linh dược giới thiệu càng ngày càng nhiều. Cung cấp phương pháp luyện đan từ từ tăng lên độ khó có điều một tầng trình độ đều phi thường thấp. Dịch thần căn bản không cần đến xem những kia luyện đan tri thức. Trực tiếp căn cứ cung cấp phương pháp luyện đan, luyện chế ra đan dược, điều động Tiểu Chu đi ngược dòng mà trên thuộc tính, lửa, này cái thác nước trong. Thậm chí là tất cả mọi người, tốc độ đều không kém nhiều, khoảng chừng nhất khắc khoảng chừng, tăng lên trên 10 trượng, đến tầng thứ 8 vị trí, đối ứng thứ 8 chờ luyện đan trình độ nơi này là có thể dừng lại. Nhưng không có bất luận một ai làm như thế. Tất cả đều là căn cứ cung cấp phương pháp luyện đan. Tiếp tục luyện chế đan dược đến tầng thứ 7 sau. 23 người trong, liền rõ ràng xuất hiện chênh lệch. Vài tên an lô cảnh tu sĩ, hoặc là vô tâm tranh cướp người thứ nhất người, liền muốn lạc hậu rất nhiều những người khác cũng xuất hiện không ít chênh lệch. Hơi hơi dẫn trước, tự nhiên là Triển Dư, Dịch Thần, Thái Hồng Vũ ba người có điều hiện tại cũng không thể nhìn ra tình huống thật. Hay là người khác đều vẫn không có phát lực mà thôi tăng lên trên đến tầng thứ 6 sau. Chênh lệch thì càng thêm to lớn. Vài tên an lô cảnh tu sĩ đều ở thứ 7, tầng thứ 8 dừng lại. Hẳn là ở chăm chú quan sát luyện đan chi thức duyên cớ thứ 8. Tầng thứ 7 luyện đan chi thức. Đối với an lô cảnh tu sĩ tới nói, đã phi thường quý giá cùng hiếm thấy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, còn cùng Huyền Châu cảnh tu sĩ tranh cướp người thứ nhất. Vẫn không có ai như vậy không tự lượng sức đến tầng thứ 6. Dừng lại người thì càng hơn nhiều, ngoại trừ nguyên vốn không muốn tranh cướp người thứ nhất ở ngoài. Những người khác muốn tranh đoạt người. Nhìn thấy dẫn trước tốc độ của mấy người sau, liền dồn dập từ bỏ tiếp tục hướng về tầng thứ 5 đi ngược dòng nước. Chính là thuộc tính, lửa, thác nước trong 6 người. Thêm cái trước Thái Hồng Vũ, không còn gì khác người có điều này đi tới tốc độ. Cũng là có thứ tự trước sau, Dịch Thần không có sử dụng mặc cho Hà Thái Hư đan đỉnh quyết thuật luyện đan. Ở 7 người trong, dĩ nhiên là thứ hai đếm ngược, chỉ là so với mặt sau Điền U Doanh nhanh hơn như vậy một ít xếp hạng thứ nhất. Tự nhiên là có chuẩn bị mà đến Triển Dư, Thái Hồng Vũ đệ nhị Đinh Thế Giật đệ Tam Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hảo. Nhưng là đi song song, hai người xem ra ở tranh cướp người thứ nhất, nhưng lại có chút nhàn nhã, không có tiến vào toàn lực cảm giác thiên điển các bên ngoài. Ngũ Tuân Tài cùng Chư Thanh đều ngồi xếp bằng ở lầu các trước. Thỉnh thoảng hướng về trước mặt màn ánh sáng xem hai mắt mặt trên đồng dạng có cái trận pháp đồ. Đại diện cho 23 điều Tiểu Chu tình huống, ngũ trưởng lão. E sợ lần này Triển Dư chất nhi muốn được đệ nhất. Cái này thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. E sợ phải thuộc về hắn. Người sẽ không có ý kiến gì ba. Chư Thanh ánh mắt lấp lóe thử dò xét nói, có thể có ý kiến gì? Vốn là tông chủ lấy ra, dẫn những này hậu bối, Triển Dư chất nhi có thể phải đến, đó là bản lãnh của hắn. Ngũ Tuân Tài mặt không hề cảm xúc đạo, ta làm sao nghe nói? Cái này thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu, là muốn thưởng cho một hậu bối, cái này hậu bối còn giúp tông chủ đại ân. Sẽ không là cái kia Dịch Thần đi, nghe nói hắn ở đứng đầu sàn đấu giá quản lý tư cách tranh đấu trong. Nhưng là tận tâm tận lực, vì là tông chủ lập xuống công lao hãn mã, nếu như hắn không có được cái này thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Này có phải là bị hư hỏng tông chủ danh dự, Chư Thanh ngoài cười nhưng trong không cười đạo, chư trưởng lão không nên đợi tin lời đồn, khen thưởng là dự định để dịch thần đến tranh thủ, này không có sai, có điều đứng đầu sàn đấu giá sự cùng tông chủ không quan hệ, tông chủ dẫn dịch thần, đó là xem ở hắn lúc trước tiến vào linh dược viên. Vì là tông chủ thắng được đánh cuộc bỏ khá nhiều công sức duyên cớ, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là cái người ngoài, cho nên mới lấy phương thức này, đem thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu khen thưởng cho hắn. Nếu như bản lãnh của hắn không ăn thua, vậy cũng không trách tông chủ, làm sao đến bị hư hỏng danh dự nói chuyện. Ngũ Tuân Tài một mặt nghiêm túc nói, thì ra là như vậy. Tông chủ đối với dịch thần cái này hậu bối dẫn coi là thật là không tệ. Lúc trước cũng là tông chủ lực bài trúng nghị, để hắn có nửa cái khách khanh tư cách, do đó có thể đi vào Vân Thanh Viên giáo sư đệ tử. Bằng không cũng tiến vào không được linh dược viên, cái này thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Coi như không cho hắn, cũng hợp tình hợp lý. Chư Thanh Phi thường tán đồng gật gù, chư trưởng lão lời ấy liền không đúng. Làm sao có thể nói không cho đây? Đây là hắn bản lĩnh không ăn thua, bùn nhão không dính lên tường được, cùng tông chủ không quan hệ. Ngũ Tuân Tài nhìn như giữ gìn cầu ngự hiên, kỳ thực ở đánh trống lảng, che giấu mục đích thực sự. Đúng, đúng, đúng, ngũ trưởng lão nói không sai nha. Điền U Doanh nha đầu kia sự, người sẽ không xem ở Lôi trưởng lão trên mặt, nghe nàng một cầu xin, liền đổi ý ba. Chư Thanh không thử lại tâm, bắt đầu nói triển dư sự. Hừ, mặc dù ta cùng Lôi trưởng lão quan hệ không tệ, cũng sẽ không quản một ít vãn bối sự. Lại nói đây là việc vui một cái, hợp tình hợp lý, ta vì sao phải đi làm cái kia kẻ ác? Ngũ Tuân Tài ngữ khí phi thường khẳng định đạo. Chỉ cần Chư Thanh không nghi ngờ lần này thiên điển các mục đích thực sự, hắn mới sẽ không đi quản một tiểu tiểu Điền U Doanh. Xem ra những người khác đều không có hy vọng. Triển dư chất nhi, quả nhiên không có cho triển cổ thông trưởng lão mất mặt. Chư Thanh thỏa mãn nhìn chằm chằm màn ánh sáng nói rằng, chư trưởng lão, người lời này liền nói đến quá sớm. Trong những người này còn có người không có pháp lực đấy. Ngũ Tuân Tài liền vội vàng nói, còn có ai? Ta xem cũng không bằng triển dư chất nhi ba. Chư Thanh hơi có chút không vui, tỉ như cái kia Đinh Thế Giật, mặc dù là hỏa mộc song hệ linh căn, nhưng cũng là chúng ta Đan Đạo Tông có tiếng thiên tài. Có người nói một thân thuộc tính lửa công pháp đã lô hỏa thuần thanh, ở thuộc tính lửa thuật luyện đan trên là bản tông người số một. Ngũ Tuân Tài không nhanh không chậm giải thích, hóa ra là hắn hồi trước cũng có nghe thấy, không phải nghe nói ở bế cửa ải sống còn xung kích thánh thai cảnh sao? Làm sao hiện tại xuất quan đến thiên điển các? Chư Thanh nhân cơ hội thử dò xét nói, kỳ thực hắn đã có thể lòng nghi ngờ là như vậy. Hắn xung kích thánh thai cảnh, tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, lúc này mới xuất quan, thỉnh cầu tông chủ cho hắn một tiến vào thiên điển các tư cách. Hắn muốn ở thiên điển các bên trong tìm chút luyện đan kinh nghiệm, do đó lấy đan ngộ đạo. Ngũ Tuân Tài đã sớm nghĩ kỳ cớ, lúc này thuận lý thành chương nói ra, lấy đan ngộ đạo này ngược lại là cái phương pháp thật tốt, đối với ngưng tụ thánh thai quả thật có trợ giúp. Có điều hắn xông vào người thứ ba, lẽ nào cũng muốn tranh đoạt người thứ nhất? Thuộc tính lửa pháp bảo vật liệu đối ứng đến vô dụng chứ? Chư Thanh trong lời nói đã ở cùng Ngũ Tuân Tài, người tới ta đi lẫn nhau thảo phạt, vạn nhất hắn là đối với Điền U Doanh nha đầu kia cảm thấy hứng thú đây, hay hoặc là hắn tốt xấu là bản tông Huyền Châu cảnh đệ tử trong nhân vật thành danh, khẳng định không muốn ở trận này thiên điển các tỷ thí trong lạc ở những người khác mặt sau. Ngũ Tuân Tài lời giải thích tựa hồ toàn bộ rất có đạo lý, nói như thế lên hắn đúng là rất có thực lực. Chư Thanh thăm dò nửa ngày, cái gì đều không có thăm dò đi ra, liền không hỏi thêm nữa nói, kỳ thực hắn không tính là gì. Còn có hai người, cũng có thể bắt được đệ người chính là Thái Hồng Vũ. Tiểu tử này nhưng là đơn hệ mộc linh căn, Ngũ Tuân Tài tiếp tục nói đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.